Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 94, về nhà họ Diệp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rõ, ba yên tâm, nhìn dáng vẻ không mấy để tâm của Bùi Phượng Chi. Vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Dường như chuyện này chẳng có gì quan trọng với anh. Ông cụ Bùi cũng yên lòng phần nào. Trước đây khi thấy cách Bùi Phượng Chi đối xử với Diệp Ninh Uyển, ông luôn lo lắng Bùi Phượng Chi sẽ phải lòng Diệp Ninh Uyển. Nếu thật sự như vậy, cho dù mệnh cách của Diệp Ninh Uyển có hợp với Bùi Phượng Chi đến đâu, người phụ nữ này cũng không thể giữ lại. Dù sao, phụ nữ có mệnh cách tốt cũng không phải không có. May mắn thay, Bùi Phượng Chi vẫn còn tỉnh táo. Ông cụ Bùi gật đầu hài lòng, không nhịn được khuyên Bùi Phượng Chi thêm một câu. Đợi con bé sinh con trai trưởng cho con, đợi mọi chuyện ổn định. Nếu con thật sự thích con bé, có thể cho con bé một khoản tiền, nuôi con bé ở bên ngoài, thỉnh thoảng đến thăm con bé. Bùi Phượng Chi cụp mắt xuống, khẽ cười, nhạt nhòa như khói. Anh không đồng ý, cũng không từ chối. Chỉ mỉm cười như vậy, ông cụ Bùi cứ tưởng anh đã đồng ý, cuối cùng xoay người rời khỏi phòng. Kẹt, cửa phòng bệnh phát ra tiếng đóng cửa khe khẽ. Bùi Phượng Chi lúc này mới thu lại nụ cười. Trên khuôn mặt vốn đã lạnh lùng càng phủ thêm một lớp xương giá. Anh chậm rãi dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, cúi đầu soạn tin nhắn. Diệp Ninh Uyển ngồi trong xe. Điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng, một tin nhắn gửi đến. Diệp Ninh Uyển mở ra xem, thì ra là của Bùi Phượng Chi. Sao anh lại đột nhiên nhắn tin cho mình? Có cần anh đến đi cùng em bây giờ không? Lời Bùi Phượng Chi không nhiều, nhưng có thể thấy, đây là ý nói ông cụ Bùi đã rời đi. Tuy Diệp Ninh Uyển không cần người đi cùng, càng không cần Bùi Phượng Chi an ủi. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này, khóe môi cô vẫn vô thức cong lên. Cô không trả lời, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt lướt qua cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lùi dần về phía sau. Bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ nào đó. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, vỗ vào lưng ghế lái, nói lớn với tài xế. Dừng xe, dừng xe. Chiếc xe sượt qua lề đường rồi dừng lại. Tài xế quay đầu nhìn dãy phố cũ kỹ bên đường. Ở đó chỉ có một khu chợ nhỏ, một cửa hàng tạp hóa có bà cụ ngồi uống trà trước cửa. Và một cửa hàng bán đồ vàng mã với vòng hoa đặt đầy trước cửa. Tài xế không khỏi nhìn Diệp Ninh Uyển đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Thật sự không hiểu Diệp Ninh Uyển muốn làm gì. Cách chương.